Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 463, 463, cô ấy mất trí nhớ, cô ấy không yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên xe, Bạch Tô và Chu Sa không nói thêm câu nào nữa. Lát nữa, sau khi Chu Sa đã ở trong khách sạn, Bạch Tô mới chuẩn bị ra về. Kết quả, Bạch Tô còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy Chu Sa gọi điện thoại. Khoảnh khắc Chu Sa nhấc máy, cô ta cười chế nhạo. Sao, còn quan tâm đến chuyện đó? Giọng Phó Cảnh Hoài phát ra từ đầu dây bên kia. Cô định làm gì với cô ấy? Khi nghe những câu này, Chu Sa trực tiếp đưa điện thoại cho Bạch Tô. Bạch Tô bối rối nhìn điện thoại, nhưng rõ ràng Chu Sa ra hiệu cho cô cầm máy. Cô trả lời, alo. Khi nghe thấy lời này, Phó Cảnh Hoài ngay lập tức nhận ra rằng là Bạch Tô đã trả lời cuộc gọi. Phó Cảnh Hoài hỏi trực tiếp, em có khỏe không? Cô ấy không làm em khó xử chứ? Câu này, không biết Bạch Tô đáp lại như thế nào. Bạch Tô chỉ có thể bất lực nói với Phó Cảnh Hoài. Không phải, cô ấy mới đến làm việc. Chúng tôi cũng tiếp xúc công việc bình thường. Hơn nữa, cô ấy có thể có chút hiểu lầm về quan hệ của chúng ta. Anh hãy giải thích rõ ràng đi. Nói xong, Bạch Tô trả lại điện thoại cho Chu Sa. Sau đó nói với Chu Sa, nếu cô Chu Sa có chuyện gì thì cứ thông báo cho tôi. Giờ tôi đi trước. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Bạch Tô đi ra ngoài, đi xuống lầu gọi một chiếc xe, trở về công ty báo cáo lại một chút thì về nhà. Sau khi Bạch Tô rời khỏi nhà Chu Sa, cô ta hiển nhiên nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. Phó Cảnh Hoài vẫn đang nói chuyện, nhưng cô ấy cố tình cúp máy không nghe. Tuy nhiên, 2 giờ sau, gần sáng sớm, Phó Cảnh Hoài đã xuất hiện trước cửa Chu Sa. Chuông cửa vang lên một hồi lâu. Chu Sa mở cửa, thấy Phó Cảnh Hoài ở bên ngoài liền xoay người định đóng cửa. Phó Cảnh Hoài lấy tay chặn lại và đi thẳng vào phòng. Anh ngồi trên ghế sofa sang một bên, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Chu Sa rồi hỏi lại. Nhưng câu hỏi vẫn giống như câu hỏi trên điện thoại. Tại sao cô ở đây? Khi nghe câu hỏi này, Chu Sa đã rất đau đầu. Cô nhìn Phó Cảnh Hoài. Cho nên, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm như vậy. Khi nhìn thấy tôi, anh chỉ muốn hỏi tại sao em sao lại ở nhà Bạch Tô. Là vì công việc? Việc gì? Lại cố ý tiếp xúc với Bạch Tô. Khi nhắc đến tên của Bạch Tô, Phó Cảnh Hoài có vẻ hơi kích động. Anh đến gần Chu Sa và chất vấn. Chu Sa cau mày nhìn Bạch Tô. Bệnh nhân của em đến đây để tham gia sự kiện, và cô ấy cần em chăm sóc cô ấy. Có vấn đề gì sao? Bệnh nhân gì? Phó Cảnh Hoài hỏi lại. Chu Sa hơi khó chịu. Cô trừng mắt nhìn Phó Cảnh Hoài, không chuẩn bị đáp lại, mà trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Phó Cảnh Hoài, anh có thể đi. Phó Cảnh Hoài cau mày, hiển nhiên là không muốn rời đi. Anh đứng ở chỗ cũ, nghiêm túc nhìn Chu Sa, vẫn chờ câu trả lời của Chu Sa. Chu Sa bước vào phòng tắm như thể Phó Cảnh Hoài không tồn tại. Đóng cửa phòng tắm và mở vòi hoa sen đi tắm. Có tiếng nước chảy bên trong. Phó Cảnh Hoài vẫn không có ý định rời đi. Sau khi Chu Sa tắm xong, cô lau khô người rồi mới bước ra ngoài. Khi thấy Phó Cảnh Hoài vẫn chưa rời đi, cô càng thất vọng hơn. Tình yêu của một người với một người khác nhất định phải xây dựng trên căn bản người kia cũng yêu mình. Nếu không có nền tảng này, tình yêu của hai người sẽ trở thành lời nói suông. Một phía tình nguyện thường thường làm người đau đớn nhất. Chu Sa nhìn Phó Cảnh Hoài bất lực rồi nói. Bệnh nhân của em là Mộ Vãn Vãn. Cô ấy phát hiện ra cách đây một thời gian vì quá lo lắng cộng thêm sức khỏe kém trong những năm trước đó, dẫn đến nhiều vấn đề về thể chất. Nội tạng có dấu hiệu lão hóa sớm. Cô ấy rất lo lắng nên đã trả rất nhiều tiền để em làm bác sĩ riêng cho cô ấy. Chuyện kiếm tiền, mọi người đều là người trưởng thành, có lẽ đều sẽ không từ chối tiền. Khi nghe đến tên Mộ Vãn Vãn, Phó Cảnh Hoài cảm thấy đau đầu. Anh cáu kỉnh kéo cà vạt và nhìn Chu Sa. Em cố tình làm vậy. Chu Sa quăng cho anh ta một cái nhìn như muốn nói tự anh hiểu đi. Và nói, em không có dỗi như vậy. Nếu không còn việc gì thì anh có thể đi. Nếu như có lời gì, có thể rời đi ngay khi nói xong. Rõ ràng là lệnh trục xuất đã được ban hành. Phó Cảnh Hoài cáu kỉnh nhìn Chu Sa, tức giận lắc lắc tay rồi quay người rời đi. Ngay khi anh ta rời khỏi nhà, liền nghe thấy Chu Sa thở dài nặng nề ở phía sau. Chu Sa nói với bóng lưng của Phó Cảnh Hoài, em nghĩ thật buồn cười. Lúc Bạch Tô có trí nhớ đã không nhớ rõ anh, bây giờ mất trí nhớ cũng không yêu anh. Anh có phải rất thất vọng không? Vậy mà vẫn cố chấp. Thật là quá ngốc. Bước chân Phó Cảnh Hoài dừng lại một chút. Thế nhưng cũng không dừng lại quá lâu đã nhanh chóng rời đi. Sau khi Phó Cảnh Hoài rời đi, Chu Sa mới cảm thấy có một cảm giác đau khổ. Khi nãy cố gắng chịu đựng cố ý quên đi loại cảm giác này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Bạch Tô, loại thất vọng này lại hiện lên. Sự giáo dưỡng của cô ấy làm cô ấy không thể làm những chuyện gây khó chịu cho Bạch Tô. Nhưng cô ấy vẫn hận. Vào ngày thứ hai, Bạch Tô cố ý xin phép Phong Kiền nghỉ phép chuẩn bị không đi làm. Đồng thời sắp xếp để một người nào đó đi tiếp đón Chu Sa. Kết quả là khi đồng nghiệp của cô đến nơi sinh sống nhà của Chu Sa thì phát hiện Chu Sa đã mất tích. Gọi ngay cho Bạch Tô. Khi Bạch Tô nhận được cuộc gọi và nghe những lời này, quả thật là ngây ra một lúc. Cô không thể tin mà vội vã đến khách sạn nơi Chu Sa ở. Đến khi đến khách sạn nơi Chu Sa ở, phát hiện Chu Sa quả thật đã mất tích. Hơn nữa, không có khả năng đã đến tham gia sự kiện. Rốt cuộc, ngay cả hành lý của Chu Sa cũng không còn nữa. Lúc đó Bạch Tô rất sốt ruột. Bạch Tô nhanh chóng gọi cho Chu Sa theo thông tin liên lạc. Nhưng điện thoại di động của Chu Sa đã tắt máy. Bất lực, Bạch Tô chỉ có thể gọi Phó Cảnh Hoài. Khi Phó Cảnh Hoài nhận được cuộc gọi, anh ấy hơi cau mày. Sau khi Bạch Tô nói xong, Phó Cảnh Hoài suy nghĩ một lúc rồi nói với Bạch Tô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm Chu Sa về. Bạch Tô và Phó Cảnh Hoài nói. Anh nên nói rõ về quá khứ của Mộ Vãn Vãn và tôi. Tôi không muốn có quá nhiều tranh chấp với Mộ Vãn Vãn về chuyện của Chu Sa. Tôi có thể thấy cô Chu Sa vẫn yêu anh. Bạch Tô lại nói. Cô ấy đặt điện thoại xuống sau khi nói lời này. Phó Cảnh Hoài hồi lâu mới phản ứng lại. Anh ta biết rằng Chu Sa yêu anh ta. Nhưng, anh ta không yêu Chu Sa. Anh lấy điện thoại di động và bấm một số riêng khác của Chu Sa. Sau một vài hồi chuông, Chu Sa cúp máy. Anh ta gọi lại một lần nữa. Chu Sa trả lời điện thoại. Cách chương.